Xin chào mọi người, nhà liệu truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà và có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, rất sạch sẽ và cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Ai có nhu cầu sử dụng hai loại sản phẩm này thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Và bây giờ, liệu truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 19 của bộ truyện Chiến thần phục thù. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu truyện hay và đừng Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói ra cũng không sợ cháu chê cười, lão què này ra ngoài nhặt ve chai rồi, đến bây giờ vẫn chưa về. Cô đoán là hôm nay không thu được gì cả. Nhặt ve chai. Dương Kiệt là tướng quân tinh nhuệ của đất nước, nhận được mọi vẻ vàng, vó ngựa trên núi sông, kiên cường ngang dọc. Bây giờ bố cậu ấy lại lưu lạc, phải dựa vào việc nhặt ve chai để kiếm sống qua ngày. Kể ra thì trào phúng đến mức nào chứ? Thế Lăng Khôi không nói gì, Tố Lan bỗng nói. Đúng rồi, cô vẫn chưa biết tên của cháu. Cháu tên là Lăng Khôi, Lăng trong nghiêm túc, Khôi trong khôi ngô, cô cứ gọi cháu là Tiểu Khôi là được ạ. Lăng Khôi hoàn hồn lại, liền giải thích. Mộc Thủy là chữ Kiệt, ban đầu cô đặt tên này cho nó, là hy vọng sau này nó có thể thành công vượt trội, được người khác tôn trọng. Không ngờ bố mẹ cháu đặt tên cho cháu cũng có ý này. Tố Lan thở dài thườn thượt. Bây giờ Mộc Thủy vẫn khỏe chứ? Nhất thời, Lăng Khôi vô cùng bối rối, không biết nên giải thích thế nào. Tố Lan nói. Trước đây, mỗi tháng Mộc Thủy đều sẽ nghỉ ngơi ở nhà hoặc gọi điện thoại về cho cô chú. Nhưng từ 3 năm trước, nó viết bức thư cuối cùng cho cô rồi không có tin tức nữa. 3 năm nay, ở nhà mọi người đều rất nhớ mong nó. Nếu cháu biết nó ở đâu, xin cháu nhất định phải nói với cô. Ở cái tuổi này của cô cũng chẳng có mong muốn gì, chỉ mong Mộc Thủy có thể bình an vô sự. Đây cũng là mong đợi duy nhất của cô. Lăng Khôi trầm giọng. Cô à, 3 năm trước Mộc Thủy đi chấp hành một nhiệm vụ quan trọng, sau đó cháu cũng không liên lạc được với cậu ấy. Cháu từng hỏi tổ chức nói nhiệm vụ rất quan trọng, nơi ở của Dương Kiệt tạm thời phải giữ bí mật. Cô không cần lo lắng cho Mộc Thủy, cậu ấy sống rất tốt. Lần này Lăng Khôi đến vốn là định nói tình hình cho Tố Lan và Dương Thiết Quải biết, nhưng bây giờ Lăng Khôi không nhẫn tâm nói ra. Lăng Khôi lo lắng nếu nói thật thì Tố Lan và Dương Thiết Quải sẽ không kiềm chế được cảm xúc, làm ra chuyện nguy hiểm gì thì Lăng Khôi có chết vạn lần cũng không chuộc được tội. Chấp hành nhiệm vụ quan trọng, tốt lắm, xem ra con trai của cô có tiền đồ rồi. Tố Lan rất vui. Sắp đến giờ cơm trưa rồi, cô ra ngoài mua một ký thịt về, cháu ở đây đợi cô, trưa nay ở lại ăn cơm nhé. Tố Lan lấy một xấp tiền trong ngăn kéo tủ bên cạnh, đến một lúc cảm thấy không đủ thì lại vào phòng góp chút tiền lẻ, sau đó phấn khởi ra ngoài. Lúc trở về trên người đã ướt sũng, nhìn thấy Lăng Khôi vẫn còn ở đây, bà ấy cuống lên xoay vòng vòng cắt thịt nấu cơm trong phòng bếp chật hẹp. Mấy lần Lăng Khôi muốn giúp đỡ đều bị Tố Lan đẩy ra. Cháu là đồng đội của Mộc Thủy, sao có thể để cháu động tay động chân chứ? Chỉ cần cháu không chê tay nghề của cô là được rồi. Lăng Khôi chỉ đành ngồi ở phòng khách. Gần đến giờ cơm, Dương Thiết Quải chạy chiếc xe ba bánh cũ trở về. 10 năm rồi, giờ Lăng Khôi mới gặp lại người đàn ông từng đối xử với mình như bố ruột. Thân thể ông rất gầy, rõ ràng chỉ có 50 tuổi, những nếp nhăn đã xấu như ông cụ 90. Hai tay thô ráp nhuốm đầy dầu nhớt, mặc dù trên đầu đội mũ nhưng khó mà che được cả đầu tóc bạc. Điều khiến Lăng Khôi tan nát cõi lòng hơn là chân trái của ông ấy lại bị què. Lúc xuống xe ba bánh, ông ấy khập khà khập khiễng vô cùng chật vật. Tố Lan đội mưa ra phụ tháo giấy vụn và vỏ lon trên xe. Sau khi dỡ hàng, Dương Thiết Quải phân chấn khập khiễng bước vào nhà. Thơm quá, tôi đã ngửi được mùi vị của thịt dê rồi. Vợ này, hôm nay sao bà chịu bỏ tiền mua thịt thế? Ông mau đi tắm rửa thay quần áo. Thôi chết được, hôm nay nhà có khách, ông đừng dọa người ta. Tố Lan vừa đi vừa nói. Nhà ta còn có khách đến à? Hiếm gặp nhỉ. Sau khi Dương Thiết Quải vào nhà thì nhìn thấy Lăng Khôi, hốc mắt Lăng Khôi ngấn nước mắt. Chú, cháu là đồng đội của Mộc Thủy, đến thăm hai người. Dương Thiết Quải cảm thấy người trước mặt hơi quen thuộc, nhưng cuối cùng cũng không dám xác định, gật đầu nói. Tốt, tốt, đã ba năm nay không có tin tức của Mộc Thủy rồi. Chú đi tắm rửa, lát nữa cháu kể cho chú nghe chuyện của Mộc Thủy nhé. Ông ấy bước đi khập khiễng. Sau khi tắm xong, ông ấy mặc đồ cũng rất cũ kỹ. Lúc ông ấy đang định đi lấy rượu, Lăng Khôi giành trước, đặt vỏ rượu mang đến để trên bàn. Chú, cháu mang theo rượu đây, là loại rượu thuốc rắn chú thích. Mộc Thủy nói chú thích uống rượu này nhất. Dương Thiết Quải nhìn thấy rượu thì vô cùng phấn khởi. Lăng Khôi rót cho ông ấy một chén. Ông ấy uống hơn nửa ly, liên tục nói rượu ngon. Lăng Khôi mỉm cười. Chú uống từ từ thôi ạ, vẫn còn đây. Ông què, ông chú ý hình tượng chút. Tố Lan trách móc. Cậu ấy là Lăng Khôi, là đồng đội của Mộc Thủy. Nói con trai chúng ta đi chấp hành một nhiệm vụ lớn bí mật, không tiện để lộ thân phận. Có thể thấy con trai chúng ta rất tài giỏi đấy. Dương Thiết Quải nghe vậy thì rất vui mừng. Tôi biết ngay là thằng con trai không giao hồn kia của tôi có thể làm chút việc mà. Tiểu Khôi, ăn rau đi, chúng ta vừa ăn vừa nói. 5 món ăn, 1 món canh, 3 món mặn, 2 món rau. Với Lăng Khôi mà nói, món ăn như vậy vô cùng bình thường. Nhưng với Dương Thiết Quải và Tố Lan, thường chỉ có dịp lễ Tết mới có thể ăn món ngon này. Mặc dù hai người rất muốn ăn nhiều hơn, nhưng muốn để dành cho Lăng Khôi nên cũng không nỡ, liên tục nhắc Lăng Khôi ăn nhiều vào. Lăng Khôi ăn rất ngon miệng, nhưng lòng lại đau nhói. 3 năm nay, đây là bữa cơm ngon nhất Lăng Khôi từng ăn. Không phụ lòng mong chờ của hai người, Lăng Khôi ăn như hổ đói, ăn 5 bát cơm to, lúc này mới đặt đũa xuống. Cô ơi, cháu ăn no rồi. Tố Lan tươi cười. Nếu cháu cảm thấy tay nghề nấu nướng của cô giỏi, thì sau này thường xuyên đến nhà ăn cơm nhé. Muốn ăn gì, cô làm cho cháu. Được ạ, cô nói như vậy thì sau này cháu sẽ thường xuyên đến thăm hai người. Lăng Khôi chỉ cảm thấy loại cảm giác này vô cùng ấm áp. Có lẽ đây chính là cảm giác gia đình. Lăng Khôi ở rể nhà họ Tô 3 năm nay, trước giờ chưa ngày nào có cảm giác ấm áp này. Vậy thì tốt. Bình thường ngoài việc ra ngoài làm công nhân ra thì bà ấy ở nhà rảnh không việc gì làm. Nếu cháu chịu đến trò chuyện với bà ấy thì thật sự tốt quá rồi. Dương Thiết Quải cũng rất vui mừng. Mặc dù hai bên nói chuyện không nhiều, nhưng từ cái nhìn đầu tiên của bọn họ thì đã thích đứa trẻ này. Dương Thiết Quải không giỏi ăn nói, liên tục uống rượu với Lăng Khôi. Một vò rượu lớn, một mình ông ấy uống hơn nửa, sau đó bắt đầu nói năng bậy bạ, được Tố Lan miễn cưỡng kéo về phòng ngủ. Tiểu Khôi, cháu đừng để ý, ông quầy này uống rượu say lại thích nói nhảm, cứ vậy suốt. Mặt Tố Lan đầy vẻ áy náy. 10 năm rồi, Dương Thiết Quải vẫn không hề thay đổi. Cô à, cháu không để bụng đâu ạ, dáng vẻ này của chú rất tốt. Lăng Khôi đổi chủ đề. Đúng rồi, chân của chú Thiết Quải bị làm sao thế ạ? Tố Lan bỗng thở dài. Hai, còn không phải vì ông què này làm người quá ngay thẳng sao? Trước đây lúc Tiểu Nguyệt vừa lên đại học đã phạm sai lầm, bị tên ác ôn của trường xâm phạm cơ thể. Ông què liền xông thẳng đến trường đánh tên ác ôn kia một trận. Kết quả bố của tên ác ôn đó tìm một đám người đến, xông vào nhà đánh gãy chân ông ấy. Nhà không có tiền chữa trị nên tìm mấy ông thầy lang. Kết quả làm lỡ thời gian chữa trị quý báu, do đó rơi vào cảnh tàn tật. Hai, chuyện này đều tại cô. Ban đầu không ngăn ông ấy đi tìm tên thầy lang gì đó, nếu không ông ấy cũng sẽ không ra nông nỗi này. Tố Lan nói mãi rồi rơi nước mắt, che mặt nghẹn ngào. Lăng Khôi càng cảm thấy trái tim bị nện một cú nặng nề, không khỏi siết chặt nắm đấm. Lăng Khôi lấy giấy ăn ra đưa cho Tố Lan. Cô ơi, lát về cháu gọi bác sĩ đến khám cho chú, không chừng chân của chú vẫn có thể hồi phục. Những gì Lăng Khôi nói đều là thật. Lúc nãy Lăng Khôi là nhéo cái chân mất cảm giác của Dương Thiết Quải, chủ yếu là do xương gãy không nối lại kịp thời, sau đó gân cốt cũng bị lệch theo. Nếu đánh gãy xương lần nữa rồi cố định lại bằng ốc vít là có thể khôi phục. Chuyện này quá đỗi bình thường đối với một chiến sĩ trên chiến trường. Nhưng dù sao đã lâu như vậy rồi, Lăng Khôi cũng không chắc chắn lắm. Có thể hồi phục thật sao? Ánh mắt Tô Lan lập tức sáng lên khi thấy được hy vọng. Bà ấy gần như túm lấy cánh tay Lăng Khôi. Lăng Khôi gật đầu nói, vâng, cháu quen với một bác sĩ có y thuật rất tốt, không phải là bác sĩ Lăng Băm, nên cô cứ yên tâm ạ. Tốt quá, Tiểu Khôi, thật sự cảm ơn cháu. Nếu chân bị bại liệt này có thể hồi phục thì có phải chịu khổ thế nào cô cũng sẵn lòng. Tố Lan vừa lau nước mắt vừa phấn khích cười nói, cô nấu ăn rất ngon, đây là bữa cơm ngon nhất cháu từng ăn. Nếu cô không chê cháu phiền thì sau này cháu sẽ thường đến thăm cô. Lăng Khôi nhìn đồng hồ, đã 2 giờ rưỡi chiều rồi, điện thoại của Tố Lan cứ vang lên liên tục, hẳn là có chuyện cần làm, nên Lăng Khôi đành đứng dậy tạm biệt bà ấy. Tiểu Khôi, cô rất mến cháu, nhìn thấy cháu, cô như thấy được Mộc Thủy vậy. Nếu cháu có thể đến đây thường xuyên, cô vui còn không kịp. Tố Lan tiễn Lăng Khôi ra đến cửa. Hai cây hoa quế trước cổng đang đung đưa trong gió, lá cây rơi lả tả. Lăng Khôi nhìn chằm chằm vào cây hoa quế này, hồi lâu sau vẫn không nói gì. Tố Lan cũng thất thần nhìn hai cây hoa quế, lẩm bẩm nói, 13 năm trước, Mộc Thủy và một bạn học của nó tên là Lăng Hiếu, mỗi người trồng một cây hoa quế ở trước cổng này, gọi nhau là anh em, sau đó cùng nhập ngũ. Đến nay đã 13 năm, cô vẫn không có tin tức gì về hai đứa nó, nhưng cây hoa quế vẫn sinh trưởng rất tốt. Lăng Hiếu là một đứa trẻ ngoan, cậu ấy thường đến nhà cô ăn cơm. Lúc đó điều kiện gia đình không tốt, mỗi lần cậu ấy đến, cô đều làm cho cậu ấy và Mộc Thủy mỗi đứa một bát mì trứng. Cô sợ tiếp đãi cậu ấy không chu đáo nên cứ để cái trứng lớn vào bát của cậu ấy. Mặc dù bề ngoài Mộc Thủy tỏ ra rất nhường nhịn, nhưng thật tâm lại hơi ghen tị. Có lần nó còn chạy đến hỏi cô tại sao lần nào cô cũng bỏ cái trứng lớn vào bát của Lăng Hiếu. Tố Lan vừa nói vừa cười. Lúc đó cô nói với nó một câu, con lớn hơn Lăng Hiếu mấy tháng nên con là anh, cho nên nhường nhịn em trai là điều đương nhiên. Cả đời mình thật không dễ gì gặp được người anh em như vậy. Hai, chỉ là đã 13 năm trôi qua nhưng cô vẫn chưa gặp lại thằng bé Lăng Hiêu này. Cũng không biết bây giờ thằng bé sống có tốt không. Tố Lan ngập ngừng rồi rơi vào nỗi nhớ. Lăng Khôi đứng yên bất động, cơ thể không khỏi run rẩy, nước mắt đã hòa cùng với nước mưa. Lăng Khôi rất muốn nói cho Tố Lan biết, cô à, mì trứng cô nấu cho cháu là món mì trứng ngon nhất cháu từng ăn, còn cháu chính là Lăng Hiếu, đứa nhỏ mà cô nhớ mong đây. Nhưng Lăng Khôi biết mình không thể làm vậy. Vô số người còn đang nhìn chằm chằm vào thân phận của mình, hễ thân phận thật bị phát hiện thì Tố Lan và Dương Thiết Quải sẽ bị liên lụy, cuối cùng sẽ rơi vào kết cục thế nào Lăng Khôi không dám nghĩ đến. 50.000 chiến sĩ Long Nha đều bị hãm hại, toàn quân đội bị tổn thất ở núi Tuyết Long, huống hồ chỉ là hai vợ chồng bình thường này. Đây cũng là nguyên nhân tại sao 3 năm nay Lăng Khôi vẫn không đến thăm hai vợ chồng Tố Lan. Bây giờ đã lấy được 37 đầu đạn trong cơ thể ra rồi, cảm giác thực lực cũng được khôi phục lại kha khá. Lúc này Lăng Khôi mới không kiềm được chạy đến thăm hai người này. Lăng Khôi vẫn biết điều kiện gia đình của nhà họ Dương không tốt. 10 năm trước vợ chồng Tố Lan vẫn còn có công việc bình thường, mặc dù ngày qua ngày rất đỗi bình thường, nhưng cơm no áo ấm, cả nhà vui vẻ, rất hạnh phúc. Không ngờ bây giờ vợ chồng Tố Lan lại sống xa xút thê lương như vậy. Lăng Khôi dẹp bỏ tâm trạng không tốt, nói, cô à, cô yên tâm, theo như những gì cháu biết, bây giờ Lăng Hiếu sống rất tốt, hơn nữa thường hay nhắc đến cô, cậu ấy rất quan tâm đến cô. Cậu ấy thường nói với cháu, hai người chính là bố mẹ của Lăng Hiếu. Tố Lan nghe vậy thì rất vui vẻ. Ừ, Tiểu Hiếu là một đứa trẻ ngoan, hiếu thảo. Cô không trông mong nó xem cô thành mẹ của nó. chỉ mong Tiểu Hiếu sớm ngày trở về để cô có thể nhìn nó khỏe mạnh. Như vậy cô đã mãn nguyện rồi. Mấy đứa này chiến đấu vì Tổ quốc đều là niềm tự hào của nhà bọn cô. Tố Lan lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Lăng Khôi thật sự muốn khóc, nhưng anh phải kiềm lại. Một lúc sau, tâm trạng Tố Lan đã bình tĩnh hơn. Lăng Khôi hỏi, cô ơi, hiện giờ Dương Nguyệt học hành thế nào rồi ạ? Tố Lan thở dài. Lúc trước Tiểu Nguyệt học đại học y khoa, nhưng vì chuyện kia nên cũng bị trường đuổi học. Sau đó nó ôn thi lại một năm, bây giờ đã đỗ vào học viện hí kịch Trung Hải, vừa mới lên năm nhất. Tiểu Nguyệt cũng là đứa hiểu chuyện, thường không để người nhà phải lo lắng. Thì ra là vậy. Nghe vậy, lòng Lăng Khôi cũng rất không thoải mái. Ban đầu vì tên ác ôn kia nên Dương Thiết Quải bị đánh gãy một chân. Dương Nguyệt thân là người bị hại, thế mà lại bị nhà trường đuổi học. Công lý ở đâu chứ? Nếu không nhờ Dương Nguyệt cố gắng nỗ lực, chỉ sợ cuối cùng cũng không học được đại học, cuộc đời sẽ chìm trong bóng tối đến mức nào đây? Lăng Khôi nói lời tạm biệt với Tố Lan, sau đó anh đi bộ dưới màn mưa, cả người mang tâm sự nặng nề, trong lòng cực kỳ khó chịu. Sự áy náy và tự trách chôn sâu tận đáy lòng giờ khắc này lại dâng trào. Mỗi bước tiến về phía trước, Lăng Khôi cảm thấy dường như đang bước qua khoảng thời gian đã ở cùng cả nhà Tố Lan lúc còn nhỏ. 10 năm rồi, hai vợ chồng từng trẻ khỏe, nay đã già. Năm tháng không buông tha cho con người. Lăng Khôi không về nhà mà đi vòng qua học viện hí kịch Trung Hải, cách đó không xa. Lăng Khôi muốn đến thăm Dương Nguyệt. Khi còn nhỏ, lúc Lăng Khôi chơi cùng với Dương Kiệt, Dương Nguyệt không có ở nhà mà được gửi ở nhà cô của mình, rất ít khi về. Vì thế lúc nhỏ, Lăng Khôi không có ấn tượng sâu sắc với cô ấy. Nhưng lần gặp trước, Lăng Khôi cảm nhận được Dương Nguyệt cũng giản dị và cho người ta cảm giác dễ chịu giống Dương Kiệt. Lúc đó có quá nhiều người nên Lăng Khôi không trò chuyện gì với cô ấy. Hôm nay gặp được hai người lớn, Lăng Khôi càng cảm thấy mình nên nhanh chóng làm tròn đạo hiếu của một người con, cũng làm tròn trách nhiệm của một người anh càng sớm càng tốt. 3 rưỡi chiều, học viện hí kịch Trung Hải tan học, vô số sinh viên ào ra ngoài như đàn ong vỡ tổ. Lăng Khôi đứng dưới một cây cổ thụ trước cổng trường, tay cầm ô, lặng lặng nhìn dòng người qua lại. Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng anh cũng nhìn thấy Dương Nguyệt đeo một chiếc cặp nhỏ đi ra cùng hai người bạn. Dương Nguyệt. Lăng Khôi vui mừng bước đến gọi cô ấy. Dương Nguyệt quay đầu lại, sau khi nhìn thấy là Lăng Khôi thì nở nụ cười. Lăng Khôi, sao anh lại đến đây? Anh đi ngang qua nơi này, vừa lúc nhìn thấy em nên tiện thể muốn mời em đi ăn tối. Lăng Khôi nói rất nhẹ nhàng. Được chứ, Dương Nguyệt thoải mái đồng ý. Hai cô gái xinh đẹp bên cạnh lập tức không vui. Cô gái có dáng người cao ráo nói, Dương Nguyệt, chẳng phải cậu đã nói tối nay đi ăn với bọn mình rồi sao? Bữa ăn của nhóm lớp trưởng chúng ta có một phó đạo diễn nổi tiếng cũng đến tham gia. Cậu đã đồng ý rồi, lẽ nào muốn bỏ hẹn sao? Cô gái xinh xắn khác cũng không vui nói, đúng vậy, phó đạo diễn người ta từng sản xuất phim truyền hình, rất có tiếng trong giới. Nếu có thể móc nối quan hệ với ông ấy, sau này cậu có thể nhận phim trong thời gian còn đang học. Nếu cậu bỏ qua cơ hội tốt như vậy, sau này rất khó có lại được. Dương Nguyệt áy náy nói. Trịnh Bình, Quách Tiểu Nghệ, mình không đến bữa ăn tối nay được, các cậu xin lỗi với lớp trưởng hộ mình. Cô gái vóc dáng cao đó cũng chính là Trịnh Bình kéo mạnh Dương Nguyệt lại. Dương Nguyệt, cậu điên rồi, có biết bao người cầu mà không được cơ hội tốt như vậy đấy. Cậu chỉ vì người đàn ông này mà muốn từ bỏ sao? Anh ta là bạn trai của cậu hay là gì? Quách Tiểu Nghệ với vóc dáng nhỏ nhắn cũng không vui nhìn Lăng Khôi, nhỏ giọng nói, Dương Nguyệt, bộ đồ trên người cái tên này cộng lại cũng chưa đến 200 tệ, cậu giao du với bạn trai không có tương lai vậy à? Lớp trưởng đang theo đuổi cậu rồi, cậu đừng vì những thứ nhỏ nhặt mà đánh mất lợi ích lớn chứ. Hai người liên tục khuyên răn Dương Nguyệt khiến Dương Nguyệt cảm thấy khó xử. Lăng Khôi chỉ lặng lẽ đứng một bên, không hề dục mà lặng lặng đợi câu trả lời của Dương Nguyệt. Dương Nguyệt còn đang do dự thì Trịnh Bình kéo cô ấy lại. Dương Nguyệt, Tiểu Nghệ nói đúng đấy, cậu

để cả đời này mày cũng không nói được nữa. Hàn Mộ Hoa cũng đắc ý liếc Lăng Khôi. Nhóc con, Lý Bân là võ sĩ tao mời từ boxing Trần Thị về làm vệ sĩ cho tao. Vốn dĩ Lý Bân là phó quản lý của boxing Trần Thị, ngay cả Trần Tử Long cũng chỉ có thể ngang tài ngang sức với Lý Bân. Có thể xé rách mồm mày là niềm hạnh phúc tám đời nhà mày. Ha ha ha. Dứt lời, Hàn Mộ Hoa cười phá lên. Bà ta như thể rất hưởng thụ cảm giác người khác bị ngược đãi trước mặt. Lục Tử Ca và chị Béo nghe xong liền biến sắc. Lục Tử Ca đột nhiên bước lên phía trước, kéo tay Lăng Khôi. Xếp Hàn, 10 triệu tệ này tôi trả. Chị Béo, quẹt thẻ đi. Lục Tử Ca cảm thấy rất kỳ lạ. Theo lý mà nói, bỏ 10 triệu tệ vì một tên vệ sĩ hoàn toàn là không thích hợp. Nếu như là tên vệ sĩ khác, Lục Tử Ca sẽ không ra cái giá như vậy. Nhưng thấy Lăng Khôi sắp bị người khác xé rách cả miệng, cô ta cũng không biết vì sao lại lên tiếng đồng ý. Chị Béo không bằng lòng lắm. Lục Tử Ca quát tháo. Chị còn chần chừ gì nữa, mau quẹt thẻ đi. Lúc này chị Béo mới bằng lòng lấy thẻ ra chuẩn bị thanh toán. Lục Tử Ca thở phào nhẹ nhõm, nhưng Hàn Mộ Hoa lại lắc đầu, sắc mặt càng thêm hưng phấn. Bây giờ mới đưa 10 triệu tệ, quá muộn rồi. Cái đồ nhà quê như cậu ta đã mắng tôi là con chó điên, nhất định phải xé miệng cậu ta ra. Đây không phải vấn đề tiền bạc nữa. Mặt Lục Tử Ca tái mét, vội vàng quát Lăng Khôi. Lăng Khôi, đừng đứng ngây ra đó, mau xin lỗi xếp Hàn. Lăng Khôi không hề lo lắng, ngược lại là Lục Tử Ca lại đang sốt sắng. Hàn Mộ Hoa cười ha hà nói. Có xin lỗi cũng vô ích. Cả thành phố Trung Hải này có rất ít người dám nói với tôi như vậy. Nhưng trong số đó, tuyệt đối không bao gồm kẻ quê mùa là mày. Hôm nay ta phải cho mày biết, đắc tội với Hàn Mộ Hoa tao, cái giá phải trả sẽ đắt như thế nào. Lục Tử Ca càng căng thẳng hơn, nói. Xếp Hàn, mong bà nương tay, công ty lá đước này 40 triệu tệ tôi cũng mua, được không? Hàn Mộ Hoa cười khẩy nhìn Lục Tử Ca. Lục Tử Ca, cô rất thích thằng nhóc này, đúng không? Cô muốn bảo vệ cậu ta, tôi có thể hiểu, nhưng cô không đủ trọng lượng. Câu nói lạnh lùng khiến Lục Tử Ca như rơi vào trong hồ băng. Bây giờ cô ta rất ghét Lăng Khôi không biết giữ mồm giữ miệng mà gây ra chuyện lớn như vậy. Bản thân cô ta một lòng muốn bênh vực anh mà không thể làm gì hơn. Không gian yên lặng như tờ, chỉ có tiếng chân của Lý Bân đang bước từng bước tới chỗ Lăng Khôi. Hàn Mộ Hoa nghiền ngẫm nói, thằng nhóc Lăng Khôi, nếu mày không muốn bị xé rách miệng cũng được thôi, chỉ cần quỳ xuống dưới đất kêu tiếng chó, sau đó bỏ qua đây liếm sạch giày cho tao, như vậy chuyện này coi như bỏ qua. Có điều tao cũng phải nhắc nhở mày, đôi giày này của tao rất đắt tiền, trị giá 5 triệu tệ, nếu mày làm hỏng nó thì phải đền tiền cho tao đó. Lý Bân dừng bước nhìn chăm chăm Lăng Khôi nói, thằng nhóc, xếp Hàn nhân từ cho mày một con đường khác, mày còn không nhanh quỳ xuống kêu tiếng chó đi. Mọi người đều trừng mắt nhìn Lăng Khôi đợi biểu hiện tiếp theo của anh. Lăng Khôi thở dài nói, ồ, người nhà họ Hàn đúng là cả lũ không hiểu chuyện. Vốn dĩ tôi không muốn làm to chuyện, muốn cho nhà họ Hàn mấy người một cơ hội, nhưng xem ra không cần thiết nữa rồi. Lăng Khôi cầm lấy chiếc dao ăn đồ tây trên bàn đưa ra cho mọi người xem. Mấy người xem, con dao này rất bền, làm từ thép không gì, rất cứng, thịt bò thịt lợn đều cắt được, nhưng có những lúc cứng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Dứt lời, con dao bằng thép không gì này bị Lăng Khôi bẻ gãy thành hai đoạn. Sắc, anh bẻ gãy ở chính giữa con dao. Con người của Hàn Mộ Hòa và Lý Bân đồng thời co lại. Bọn họ rất rõ ràng con dao ăn đồ tây dày hơn con dao gọt hoa quả rất nhiều, dày khoảng 3-4mm, là vật liệu tốt nhất. Lăng Khôi lại có thể dễ dàng bẻ gãy nó. Đây rõ ràng là sức mạnh khiến người ta phải kinh sợ. Lý Bân lạnh lùng hừ một tiếng. Không nhìn ra, mày coi nhà võ đấy. Có điều, chuyện này cũng không có gì cao siêu cả. Đối với ta mà nói, thì dễ như trở bàn tay.